Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 781, luân hồi kính thật giống như đã chết xuống. Tiêu Ngũ Lang đạo, Nguyệt Phá Thiên Thắng, Uyển Nhi đến Nguyên gia làm trưởng cháu dâu. Chuyện kết minh, đừng nhắc lại, Diệp Phong thắng, Uyển Nhi có thể gả cho hắn. Chuyện kết minh, có thể bắt đầu nói. Vận Nhi, kêu Diệp Phong tiểu tử kia muốn thủ hạ chừa chút tình. Tuy nói đại đạo tranh phong sinh tử không kỵ, nhưng hắn thật muốn thương Nguyên gia tiểu tử kia. Nguyên gia thề tất sẽ không nghỉ, sợ rằng không người có thể bảo vệ hắn chu toàn. Kia Nguyên Phá Thiên thương Phong Nhi đây. Thi Vận cả giận nói, còn có thể thế nào? Lấy Tiên Kiếm Tông thực lực, bọn họ có bản lãnh tới chúng ta Thánh Vũ Tông tìm phiền toái sao? Tiêu Ngũ Lang mặt đầy bất đắc dĩ nói, quá không công bình. Thi Vận tức giận nói, Nguyên Phá Thiên cũng đã là tiên quân, Phong Nhi mới chỉ là tiên tôn, so với hắn thấp một cái đại cảnh, còn phải rút tay rút chân. Hơn nữa, Nguyên Phá Thiên còn truyền thừa chư thiên vạn giới xếp hạng thứ ba Cửu Dương kiếm đạo. Đây không phải là quá khi dễ người sao? Vận Nhi, ngươi khi nào trở nên như vậy ngây thơ? Tiêu Ngũ Lang mặt đầy bất đắc dĩ nói, cá lớn nuốt cá bé, đây là không thể bàn cãi đại đạo pháp tắc. Tiên Kiếm Tông một cái như vậy đống cặn bả môn phái nhỏ, có tư cách gì cùng chúng ta kết minh? Trừ phi bọn họ có thể cầm ra cấp độ nghịch thiên biểu hiện, chứng minh bọn họ đời kế tiếp giá trị cho chúng ta Vũ Thánh Tông coi trọng, biết không? Ngoặc kép, Tiêu Uyển, đây chính là từ một cá ca lạp trong đụng tới, cái gọi là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài. Uyển Nhi chính mang theo Diệp Phong bọn họ ở Vũ Thánh bên trong tông môn đi lung tung lúc, một vị anh tuấn cao ngất, lòng mũi thâm mục, mặt đầy hung ác thanh niên, ngăn lại Diệp Phong một nhóm đường đi. Các ngươi Tiêu gia nhãn quang càng ngày càng kém đi. Thanh niên này liếc liếc Diệp Phong, trợn mắt nhìn Uyển Nhi mặt coi thường nói, một cái to ngu xuẩn không chịu nổi, đi điểm vận cứt chó nông thôn bỉ phu, cũng có thể trở thành bảo, mất mặt. Thanh niên nói tới chỗ này, ánh mắt trong lúc lơ đảng, liếc lên với sau lưng Diệp Phong đắc kỷ tiểu điệp cùng đậu đậu sau. Đột nhiên sáng choang, lại đưa hai tay ra, chụp vào ba người các nàng, trong miệng quát to, này ba cái lẫn vào chúng ta Vũ Thánh Tông gian tế. Bản tiên quân muốn bắt về đến nhà, tự mình thẩm vấn, Nguyệt Phá Thiên, ngươi lại dám giữa ban ngày, cưỡng bắt mẹ ta mời tới khách quý, thật là lớn cầu đảm. Uyển Nhi mặt đầy tức giận chung với Diệp Phong đồng thời ngăn ở đắc kỷ ba người trước, mắng to, ta nhất định muốn mét cho mẹ ta, chữa một mình ngươi đại nghịch bất đạo tội. Mẹ ngươi, tông chủ phu nhân, ta thật là sợ nha. Nguyên Phá Thiên mặt đầy khoa trương kinh hoàng một câu sau, ngược lại cực độ khinh thường nói, ngay cả cha ngươi ta cũng không sợ, sẽ còn sợ một cái xã hạ xuất thân tiểu thôn cô. Tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng là mấy ngày tiểu công chúa liền quá đáng ngây thơ. Cha ngươi chẳng qua chỉ là đi một cái thiên đại vận cứt chó, tạm thời bị những lão gia hỏa đó đặt tới trên mặt bàn tới sung mãn mấy ngày tượng gỗ a. Theo ta Nguyên gia so sánh, các ngươi Tiêu gia là thứ gì? Không ngại nói cho ngươi biết, cha ngươi vừa mới lên làm tông chủ, các ngươi Tiêu gia liền đuổi tới nịnh hót, lại còn muốn đem ngươi gả cho bản tiên quân làm Tiêu gia chúng ta trưởng cháu dâu. Thật là ngây thơ nha. Bất quá ngươi tiểu tiện nhân này tuy xuất thân hèn mọn, cuối cùng còn hơi có mấy phần chi phí xác, làm đi về nhà làm cái tiểu thiếp chơi đùa mấy ngày, đảo cũng không tệ lắm. Ngươi Tiêu gia không phải là rất muốn để cho bản tiên quân cưng chiều ngươi sao? Không như bây giờ liền cùng với các nàng ba cái đồng thời. Chấm ngoặc kép, ba, một cái thiên đại bàn tay đột nhiên xuất hiện, đem Nguyên Phá Thiên quăng bay đi 10 trượng xa. Một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên đột nhiên sau khi xuất hiện, móc ra khăn tay xoa một chút tay mình, trợn mắt nhìn nằm dưới đất Nguyên Phá Thiên, mặt coi thường nói, cái quái gì, cô Tô Lưu Vân, ta muốn làm thịt ngươi. Nguyên Phá Thiên gầm thét chung, rút kiếm lên, xông về cô Tô Lưu Vân, thương thương thương thương thương thương. Năm chiêu đi qua, một thanh lợi kiếm để ngang Nguyên Phá Thiên trên cổ, cô Tô Lưu Vân mặt coi thường nói, liền loại người như ngươi phế tài, luyện nữa 1 triệu năm, bản thái tử cũng có thể một cái đánh ngươi 180 cái. Còn không mau cút đi, cô Tô Lưu Vân, ngươi bảo vệ được tiểu súc sinh này nhất thời, nhưng hộ không hắn một đời. Nguyên Phá Thiên lại nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy oán độc nói, tiểu súc sinh, hôm nay ngươi làm hại ta ở trước mặt nữ nhân mất thể diện. 3 ngày sau, bản tiên quân nhất định phải ở Vũ Thánh trên đài, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Vũ Thánh đài, cái quỷ gì? Diệp Phong tâm, thấu xương hàn, rất hiển nhiên, chỉ từ gương mặt nhìn lên, cái này Nguyên Phá Thiên liền không giống như là một cái ngốc nghếch kẻ ngu, mà là rất có kiêu hùng khí độ. Nhưng hắn tại sao dám phách lối cuồng vọng đến như vậy ngốc nghếch? Kỳ dụng ý cũng chỉ có một, chọc giận chính mình thuận tiện lại làm thịt chính mình. Nguyên Phá Thiên dám như vậy cả gan làm loạn, rõ ràng cho thấy từ phía sau hắn dựa lưng vào Nguyên gia bày mưu đặt kế. Như vậy có thể thấy, Diệp Phong tiểu cô cha, đường đường Vũ Thánh Tông tông chủ, ở Vũ Thánh Tông chân chính vị, nhìn trước mắt cũng liền chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể thí, với Vũ Thánh Tông kết minh đối kháng Tham Lang tinh vực, chỉ sợ cũng chỉ là một ngây thơ trò cười. Diệp Phong không thể không nhận rõ một sự thật, bình an về nhà sợ rằng mới là bọn hắn thực tế nhất mục tiêu. Bị Nguyên Phá Thiên như vậy một khuấy, mọi người tất cả đều không du ngoạn hứng thú, thờ ơ vô tình. Uyển Nhi đem Diệp Phong bọn họ đồng thời mang về tông chủ phủ. Phong Nhi, chúng ta Vũ Thánh Tông lão tổ tông lên tiếng, 3 ngày sau, nếu như ngươi có thể ở Vũ Thánh trên đài chiến thắng Nguyên Phá Thiên, chứng minh ngươi tối cao tư chất thiên tài, Vũ Thánh Tông tài sẽ nguyện ý với Tiên Kiếm Tông tiến hành 2 tông kết minh đàm phán. Tiểu sư cô mặt đầy áy náy nói, ta quá ngây thơ, nguyên tưởng rằng Phong Nhi ngươi có gánh thiên lôi nghịch thiên bản lãnh, chỉ cần giúp lão tổ tông vượt qua thần kiếp, lấy lão tổ tông uy vọng, Vũ Thánh Tông với Tiên Kiếm Tông kết minh là ván đã đóng thuyền chuyện. Chưa từng nghĩ lão tổ tông đúng không thăng thành thần tựa hồ hứng thú không lớn. Hơn nữa cũng không quá tin tưởng ngươi có năng lực chọi cứng thần kiếp nghịch thiên bản lãnh. Tham Lang Tông tận lực tỏa ra lời đồn đãi đã sớm truyền tới chúng ta Vũ Thánh Tông. Bây giờ đừng bảo là kết minh, sợ rằng ngay cả bình an về nhà đều rất khó khăn. Phong Nhi, Nguyên Phá Thiên truyền thừa ở chư thiên vạn giới xếp hàng thứ 3 cửu dương kiếm đạo. Tu vi là hợp đạo cảnh tam trọng ngũ giai trung kỳ 3 sao tiên quân. Chính ngươi đánh giá coi một cái, cuộc quyết đấu này có hay không thắng nắm chặt. Tổ sư gia để cho ta dặn dò ngươi một câu nói, còn sống mới có tương lai. Phong Nhi, ngươi cẩn thận nghĩ rõ ràng sau, lại làm quyết định đi. Thiếu chủ, cái kia Nguyên Phá Thiên tư chất cũng không xuất chúng, đối với cửu dương kiếm đạo mới chỉ lĩnh ngộ được một chút ra lông. Bên trong căn phòng, Nguyệt Lão đưa cho Diệp Phong một khối ngọc giản đạo. Đây là lão hủ tu luyện cực thọ kiếm đạo nhất điểm tâm đắc. Thiếu chủ cầm đi ấn chứng một chút đi. Ai, chỉ tiếc cực thọ kiếm đạo tinh túy là 5 tháng vinh khô, cùng trời chi phí không liên quan. Thiếu chủ tuổi quá nhỏ điểm, 5 tháng vinh khô. Diệp Phong nhận lấy Nguyệt Lão đưa lên ngọc giản sau, tâm có chút nhớ, lập tức một cái pháp quyết, đem chính mình bóp hồi trong trời đất nhỏ bé. Sửu sửu, đem khối kia luân hồi kính lấy ra, ba cần dùng gấp, trở lại trong trời đất nhỏ bé sau. Diệp Phong lập tức đối với treo ở trên cổ mình Sửu Sửu đạo. Ba ba, không tốt rồi, Sửu Sửu xinh đẹp nhất cái gương nhỏ, thật giống như đã chết xuống. Sửu Sửu lật thật lâu mới nhảy ra khối kia bị ném ở góc trong ổ cái gương nhỏ sau, nhìn nó kia trở nên ảm đạm vô quang mặt kiếng, mặt đầy thương tâm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.